Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 116 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian, nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ. Đại nhân, đã 3 ngày rồi không thấy bóng dáng đâu cả. Cũng là thành Phúc Châu rất đẹp, phải dẫn nàng ra ngoài một chút chứ, vị hôn thê. Giọng của Thành Khởi Vận rõ ràng là hơi có chút ghen ghét. Nhìn thấy Dương Lăng đến, rõ ràng là tràn đầy vui mừng, thế nhưng vẫn ghen tuông lườm hắn. Biểu hiện đố kỵ của nàng vừa đúng, không quá khiến người ta ghét. Vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, ánh mắt sóng sánh phong tình. Hiển nhiên tâm trạng của Dương Lăng cũng rất tốt, không chút khách khí, đặt mông ngồi trên ghế bên cạnh Thành Khởi Vận. Mới ngồi trên ghế vẫn còn hơi ấm. Thành Khởi Vận nói với nha đầu bên cạnh mấy câu, sau đó thướt tha xinh đẹp đi tới, tay áo phất một cái, ngồi xuống nói: "Hôm nay đại nhân sao lại rảnh rỗi tới thăm ta vậy?" Dương Lăng hít sâu một hơi không khí tươi mát, mang theo hương thơm hoa cỏ. Mấy ngày liền nóng bức, đêm qua mưa tí tách mưa cả đêm, tới gần sáng mới ngừng. Lúc này ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào những giọt mưa giọt sương còn ngưng đọng trên cây cối, trông tươi đẹp và ướt át. Dương Lăng nằm trên ghế mệt mỏi mà hưng phấn, ngáp dài một cái nói: 3 ngày bận rộn mệt chết đi được, công sự ta đều ném lên trên đầu của nàng, làm ta thấy băn khoăn, ta đến xem Thành đại nhân của ta thế nào." Thành Khởi Vận hừ một tiếng, đứng lên đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. "Người ta đại đăng khoa 3 ngày, đại nhân cũng đón dâu động phòng 3 ngày, có thể không mệt hay sao?" Trước mặt là ao nước trong, trên nước lá sen thanh thanh tròn tròn, hoa sen trắng mịn nở rộ kiểu diễm ướt át. Trên hồ bọt nước lăn tăn nhộn nhạo, Dương Lăng thoải mái ừ một tiếng, chỉ cảm thấy bàn tay đang lướt trên thân thật duyên dáng và yêu kiều. Thành Khởi Vận biết mấy ngày nay hắn bận gì nên cũng không đi cãi cọ, dường như còn rất hưởng thụ. Hắn phối hợp cười hai tiếng nói: đúng vậy, mệt, tuy nhiên mệt mà thoải mái mà." Tay của Thành Khởi Vận bỏ thêm lực, dùng sức nhéo hai cái. Dương Lăng cười ha hả, hai tay giao nhau đặt trên bụng, mở mắt ra gương mặt xinh đẹp nói: "Món pháo đầu tiên đã thử chế ra rồi, Trịnh lão không hổ là người cả đời chế pháo, lại có chuyên gia A Đức Ni chỉ điểm, bắn thử phi thường thành công." Hắn lại nhắm mắt thỏa mãn thở dài một tiếng, sự phức tạp trong lòng như đã tan thành mây khói, tâm tình trong suốt như nước, không còn một chút cặn. Thành Khởi Vận dường như cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, cũng biết 3 ngày này hắn thực sự là mệt muốn chết. Thương tiếc nhìn hắn, động tác chân tay cũng mềm nhẹ hơn. Dương Lăng nhắm mắt lại, qua một lát hắn chợt nói: "Nào, nói tình hình bây giờ đi." "Ừ." Thành Khởi Vận nói: "Sơn Đông Giang Tô căn bản đã chấm dứt chiến cuộc, việc cùng Đông Doanh Quốc liên hợp tiêu diệt Phí đã chấm dứt rồi, bởi vì người nữ chân đến bắt người cướp của Đông Doanh, gần đây liên tục tiến hành cướp bóc, Đông Doanh Thủy Sư đã trở về bản thổ. Giặc qua ở Chiết Giang và nơi này đã tụ tập lại ở mấy chỗ địa hình phức tạp như đầm nước và vùng núi, cùng quân đội của chúng ta tác chiến lưu động. Tuy nhiên, dựa theo lời đại nhân, các vệ quân binh nế nông thôn, thành trấn làm thành lũy, phong tỏa giao thông, đóng vững đánh chắc, từng bước phá hủy khu vực hoạt động của bọn chúng. Hiện tại phạm vi của giặc qua càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên, vùng hải vực này trong hộ chính và hải đồ có ghi lại, thế nhưng không ghi lại có bao nhiêu đảo nhỏ, đường biển cũng rất phức tạp, lại thêm Hải Cầu Tử và Tuyết Miêu chiếm cứ những nơi hiểm yếu nhất, khó công lên đảo. Thủy sư của ta khó có thể thâm nhập đả kích được, một bộ phận giặc qua có thể tùy thời lui ra biển, thời cơ chấp động. Còn về phần giặc qua ở Quảng Đông thì đơn giản hơn, hướng bắc bị Bạch Tiểu Thảo chặn đứng, hướng đông Bành Hồ Tuần Kiếm cố thủ, hướng nam là thiên hạ của hải tặc Tây Dương, bây giờ là cục diện đóng cửa đánh chó rồi. Ồ, xem ra phải hoàn toàn giải quyết Loạn, Chiết Mân, hai cái đinh Tuyết Miêu và Hải Cầu Tứ nhất định phải nhổ trước đi. Nếu không có hai chứng ngại vật này, Giặc Hoa khó tránh khỏi cho tàn cháy lại. Gần đây bên phía bọn họ có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh gì cả, tuy nhiên xem chừng là cũng không được bao lâu. Từ đại nhân phái quân đội đóng quân ở Lưu Cầu, Bạch Tiểu Tháo đã tuyên bố nhận chiêu an. Ta ở chỗ này lập tức chặt đứt chủ động liên hệ với hai tên đạo tặc kia. Hiện tại chúng ta lại nhiệt tâm chiêu an, bọn chúng ngược lại là sẽ nghi ngờ. Từ trước đợi bọn chúng chủ động tới tìm ta, mua bán không thể vội vàng được. Dương Lăng rất tự nhiên kéo tay nàng, Thành Cửu Vận dịu ngoan từ ghế nằm ngồi xuống bên cạnh hắn. Mùi hương nhàn nhạt của nữ nhân thấm vào tim gan. Thủy sư sau khi tổ chức lái vừa mới có hiệu quả, chúng ta còn chưa cùng Giặc Hoa nghiêm túc đánh trận nào cả. Chân chính khảo nghiệm xem chính là trận chiến cùng Tây Dương rồi. Dương Lăng nói, thủy sư tiêu diệt Hoa, chỉ sợ trên nước người có thể tiêu trừ Giặc Hoa cũng không nhiều lắm, coi như là luyện binh đi. Ta đã chỉnh lên binh bộ, yêu cầu Nam Bắc quân khí cục lập tức đúc pháo đồng và pháo sắt, sửa thành đúc loại mới như Phật Lăng Cơ. Nói đến đây, Dương Lăng tỉnh táo lại. Loại pháo này chưa làm hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ. Hạng nặng và hạng trung có thể bắn được 6 mét, hiệu quả tốt nhất trong vòng trăm trượng. Như A Đức Ni đã nói, nếu pháo đài đúc hạng nặng đặt ở đầu thành, góc độ thích hợp có thể bắn ra 10 dặm, theo liều đạn mà nói, uy lực vô cùng lớn. Pháo của họ có thể bay nhanh như vậy hay sao? Ta nghe nói Giặc Hoa dùng chiến hạm của chúng ta sở dĩ thất bại, chủ yếu chính là vì tốc độ không bằng người Tây Dương. Thành Cửu Vận nói xong, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Dương Lăng. Hai người mặc đồ nhẹ, mỏng. Khi nàng ngồi xuống, đùi mình, Dương Lăng có thể cảm nhận được bộ mông mềm mại và đĩa đà của nàng. Hắn tiếp tục nói, không chỉ là xạ tốc, loại pháo này trước có tinh chuẩn, sau có chiếu môn, hiệu quả nhắm tương đối khá. Giá pháo thiết kế cũng phi thường hợp lý, có thể di động trái phải. Thân pháo bên ngoài dùng gỗ bao bọc, cũng bỏ thêm vòng sắt vào. Vậy sao nó lại nhanh như vậy? Có bí quyết gì khác hay sao? Thành Cửu Vận dường như cũng rất hứng thú nói, ta nhìn bản vẽ của A Đức Ni, lại nhìn tận mắt thợ thủ công đảo khuôn, đúc, mài, hoàn thành một loạt trình tự, cho đến khi có thể sử dụng. Thì nhưng nói thật, công nghệ ta không biết rõ lắm, chỉ có thể nói đơn giản. Loại pháo Tây Dương trong nòng pháo, nắp một nòng pháo độc lập, gọi là để tâm tâm pháo, cho nên đại pháo thực tế, nòng pháo mẫu tử hai lòng. Trong lòng pháo này đã được tính toán số hỏa dược trước, cũng dự trữ tốt, phóng ra khoảng cách ngắn, cho nên một khẩu pháo chỉ cần vài cái đề tâm thì xạ tốc cũng cực nhanh. Ngẫm lại xem, đánh như vậy sao mà chịu được chứ? Bên này còn chưa kịp thả pháo và họng pháo thì thuyền đã bị đánh thành cái sàng rồi. Hơn nữa, nòng pháo trước sau lại thông với nhau nên rửa sạch và vấn đề giải nhiệt rất nhanh. Số thuốc chuẩn xác lại không dễ bị nổ nòng, bởi vì là hai tầng nên thứ dễ bị tổn hại là tử quán. Chỉ cần đổi mới tử quán thì thời gian sử dụng cũng dài hơn. Vậy theo như lời đại nhân, A Đức Ni biết rất nhiều. Nàng hiện tại bởi vì có thân phận là vị hôn thê, thế là đã yên tâm làm việc cho đại nhân rồi hay sao? Dương Lăng nhìn nàng hỏi, nàng có ý gì vậy? Người giữ chức vụ cao lâu ngày đều có sự uy nghiêm, trong mắt của Dương Lăng còn có lực xuyên thấu, khiến cho Thành Cửu Vận thêm áy náy. Thật nhanh, nàng lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn còn khá là khiêm tốn, gần như không hiểu quy tắc quan trường. Thời gian thấm tháp trôi qua, hiện giờ không chỉ nắm quyền, hơn nữa hắn còn dần thành thục, có trí tuệ và sự uy nghiêm của một đại tướng quân trấn thủ một phương. Thân thể học của hắn cũng càng ngày càng tráng kiện, không còn là thư sinh yếu nhược như trước đây nữa. Sự thành thục này, ánh mắt này khiến tâm thần của Thành Cửu Vận rung động. Nằm sấp trong lòng của nam nhân, được đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm giữ, nữ nhân sẽ cảm thấy bình yên như con thuyền nhỏ có cảng neo đậu. Thứ nữ nhân muốn không phải là sự ấm áp này hay sao? Nàng thản nhiên cười nói, ta chỉ là nhắc nhở đại nhân, nam nhân có thể bởi vì nghĩa khí mà hợp nhau, có thể bởi vì người có tiền đồ tốt mà đi theo làm tùy tùng, thể chết đi theo. Nhưng nữ nhân không hiếm lạ mấy thứ đấy. Nếu nàng ta đồng ý, không oán không hối mà ở cùng ngài, cam tâm tình nguyện làm việc cho ngài, thì chỉ có một khả năng là đã yêu ngài. A Đức Ni rất thông minh, nàng đã trải qua nhiều khúc chiết sóng gió, cho nên trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác. Hiện tại người đối với nàng giống như một tấm gỗ đi ngâm nước vậy, chỉ có thể tạm thời làm cho nàng bình tĩnh trở lại thôi. Nhưng khi nàng nghĩ thông suốt rồi, lúc đó nàng biết ngươi có mấy phòng thê thiếp, đối với thân phận hiện tại của mình, nàng sẽ do dự, lo được lo mất kìa. nếu đại nhân muốn nàng hạ quyết tâm thì phải để nàng không hoài nghi, cho nàng một phần tình yêu, một gia đình. Đây không phải trao đổi, không có lợi ích. Ngoài ra, nàng có thể yêu ai chứ? Dương Lăng bình tĩnh nhìn nàng, gió nhẹ phất qua ống tay áo, khiến đường cong dịu dàng nở nang, tươi ngon mọng nước, hiện ra hơi thở độc đáo thanh nhã tươi mát. Ánh mắt kia đón nhận ánh mắt của hắn, thế nhưng rồi lại muốn trốn tránh. Lần này nói rõ, nàng là vì A Đức Ly mà than thở, hay vẫn là vì bản thân đây? Nàng vì ta mà bận rộn, tận tâm tận lực, kỳ thực cũng là vì nguyện vọng này hay sao? Nói đến bên miệng, Dương Lăng lại nuốt trở vào. Hắn không hỏi, chỉ có điều bốn mắt nhìn nhau, đọc hiểu ý của đối phương. Ánh mắt thật sự như có thể nói chuyện, đây là cảm giác tâm đầu ý hợp. Nha hoàn tay cầm khay sơn đỏ, phía trên bày hai chén sứ thanh hoa và chiếc thìa bạc. Nàng đến phá vỡ yên tĩnh giữa hai người. Thành người vận bảo nha hoàn đặt mâm lên kỷ trà, sau đó cầm lấy một cái chén, dùng thìa bạc múc một muỗng, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng của Dương Lăng. Ngọt ngào, lành lạnh, đó là tiên lăng ướp lạnh, tuyết ngó sen, súp hạt sen, hương vị tươi ngọt mát mẻ như chảy vào trong lòng. Điều khiến người ta thích ý hơn nữa chính là gia nhân như ngọc đầy vẻ dịu dàng kia đang đút cho hắn. Uống một chén ướp lạnh xong, Dương Lăng liếm liếm môi lên tiếng nói: "Rất ngon, A Đức Ni mệt muốn chết rồi, vừa về đã đi ngủ, lát nữa đưa cho nàng ta một chén đi." Thành Cử Vận nghe vậy hờn dỗi nhìn hắn, lập tức tươi cười: "Sớm đã chuẩn bị rồi, cho người mang qua còn nói cho nàng biết nó là vị hôn phu đặc biệt chuẩn bị cho nàng kìa." Dương Lăng không nói gì cười khổ. Thành Cử Vận buông bát thìa, khẽ cười nói: "Ngài cũng mệt mỏi rồi, ở đây nghỉ trưa đi, ta thổi tiêu cho ngài nghe." Tiếng chúc miên man tình ý như dòng nước cuốn lượn, chim hót ve kêu nhộn nhạo ở hành lang, mặt trời rực rỡ chiếu rọi, dưới tán cây nho người tập viết chữ, người thì thổi tiêu. Đây là chuyện tốt cỡ nào, ở nơi chiến hỏa thúc súng, nơi nơi sát phạt, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Dương Lăng khép hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Quân cục chính đúc pháo, đang đúc pháo thần công để trang bị cho thủy sư, lúc này cũng không có việc gì làm, cũng không phát sinh chuyện gì, nàng cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi. Ngày mai ta dẫn nàng và A Đức Ni vào trong núi Du Ngoạn ăn cơm giã ngoại, rồi chúng ta đi câu cá." Phúc Châu xây dựng vào những năm đầu Tây Hán, qua nhiều thế hệ đều là trung tâm chính trị và quân sự. Bên trong thành có Ô Thạch Sơn, Vu Sơn, Bình Sơn, ba núi tạo thành thế chân vạc. Nhân gian có câu nói cửa miệng, nói Nam Kinh xem đá, Tô Châu xem nha đầu, Vô Tích xem cốt đầu, Hàng Châu xem chiều đầu, mà Phúc Châu cũng có đặc sắc riêng. Dù và lược Phúc Châu cũng thoát thai tất khí, được xưng là tam bảo. Tinh mỹ thoát thai tính chất như ngọc cùng chức lược chảy đầu đã sớm được đưa đến khuê phòng của A Đức Ni. Trên danh nghĩa những vật này là Dương Lăng tặng, kỳ thực vẫn là tâm tư tinh tế của Thành Cử Vận. Nữ nhân nếu hận ai sẽ là chuyện rất đáng sợ. Dương Lăng cũng không hy vọng hai phụ tá đắc lực cả ngày lục đục với nhau, cho nên sớm nói với A Đức Ni chân tướng. Kết quả là không xảy ra chuyện gì. Dù sao A Đức Ni cũng là người thông minh, nữ nhân thông minh biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Giờ phút này, A Đức Ni đang cầm trong tay một trong tam bảo là dù Phúc Châu. Đây là một cây dù theo hình bức tranh, là do cửa hàng lâu đời nhất Phúc Châu Lưu Gia chế tạo. Cũng mời Lâm lão phu tử họa bút, có thể nói là một kiện tinh phẩm. Đi ra khỏi thành là một không gian bừng sáng, chỉ thấy phía trước là một thác nước nhỏ. Phía trước bắt đầu xuất hiện những khu rừng trúc. Cảnh sắc như tranh vẽ, vô cùng hấp dẫn A Đức Ni. Nàng vui sướng ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp, thỉnh thoảng kéo lấy Thành Cử Vận nhảy nhót chỉ trỏ. Thành Cử Vận bụng đầy kinh luân, chẳng những biết rất nhiều thi từ ca phú, nàng còn biết rất nhiều điển cố của Phúc Châu. A Đức Ni được nghe mà khâm phục không ngừng. Nàng cũng biết mỹ nhân Đông Phương này với vị hôn phu có tình cảm bất thường, nhưng quan lại phương Tây cũng có tình nhân như mây, và lại cũng sớm nghe nói quy củ của Đông Phương nên không có gì khúc mắc. Tiếc nuối duy nhất là sở học nàng biết phần lớn là dùng trên chiến trường, ở trước mặt Thành Cử Vận không khoe được gì. Một con thỏ hoang bị du khách kinh động, vù một cái chạy qua nấp vào bụi cây. "Ồ, thỏ hoang, một con thỏ hoang kìa." A Đức Ni kêu lên vui mừng, theo thói quen chạm vào eo. Đáng tiếc Dũng Lục không có bên người, bởi vì ngại các tiểu thư đi quá chậm, Lưu Đại Bổng Trì bĩu môi đi trước cũng tỉnh táo, vội vàng dồn dập kêu lên: "Mau mau mau mau mang tiến đến đây, nướng cho đại nhân mấy món ăn thôn quê nào." Thị vệ bên cạnh cũng lên tiếng lịnh bợ: "Đại nhân, việc này sẽ cho đại nhân nở mày nở mặt thôi." "Đúng vậy, đúng vậy, đại nhân, nơi đó có thỏ hoang, đại nhân bắn nó xuống làm một bữa trưa thôn quê đi."

Không cần, không được, không thể. Ta muốn cùng Thành đại nhân ở trong này bơi lội, nước cổ trong suốt trông sẽ như mỹ nhân ngư. Cái gì? Ở trong này bơi lội ư? Thành Kỳ Vận hoảng sợ, tuy nói nàng đã trải qua phong nguyệt, nhưng ở nơi này quả thân nàng vẫn chưa có gan. Sợ cái gì chứ? Nước rất trong, rất mát, đến đây đi Thành đại nhân. Ta mặc dù sinh ở Giang Nam sông nước, nhưng ta không biết bơi. Ồ, không biết bơi thì có thể chơi ở chỗ nước cạn mà. Nước trong, tắm rồi sẽ rất thoải mái thôi. Dương Lăng cười nói, để ta bảo thị vệ, chưa cho phép bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào trong rừng trúc này, còn ta đi thượng du, hạ du đi câu cá. Dương Lăng dứt lời đã đi tìm cần câu, sau đó trước bảo đám người Lưu Đại Bồng Trùy chưa cho phép không được đi vào nơi ba người dừng chân, sau đó tới một chỗ khác câu cá. Dương Lăng ngồi đấy câu cá, nơi này cá lớn lại mập, hơn nữa đối với mùi hương mồi cực kỳ mẫn cảm, hắn câu cực nhanh, Dương Lăng chẳng mấy chốc đã đầy một sọt cá. Nghiêng ta lắng nghe ngoài tiếng gió và tiếng nước thì mơ hồ nghe được tiếng con gái cười đùa, xem ra các nàng rất vui vẻ. Dương Lăng cười nói, khó có được nửa ngày rảnh rỗi, mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi, để cho các nàng hào háo thả lỏng đi vậy. Dương Lăng hạ cần nằm ở trên phiến đá, ngửi hương thơm cỏ xanh, thời gian dần qua cũng buồn ngủ, không biết lúc nào hắn mới giật mình tỉnh lại. Thái dương đã qua chính ngọ, Dương Lăng vội vàng đứng lên, hắn thu cần câu, nhấc giỏ trúc, thản nhiên trở về lều. A Đức Ni và Thành Kỳ Vận cũng đã trở lại. A Đức Ni tóc quan ướt sũng đấy, màu da lúa mạch còn vương bọt nước. Thành Kỳ Vận vẫn tóc mai chỉnh tề. Dương Lăng kinh ngạc nói, sao không xuống nước chơi sao? Thành Kỳ Vận mỉm cười lắc lắc đầu nói, A Đức Ni kỹ năng bơi lội rất tốt, ở trong nước như một người cá vậy, xinh đẹp cực kỳ, ta không thể làm vậy được. Sao dám xuống nước đây? Dương Lăng cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng Thành cô nương không gì không làm được chứ. Trong rừng tuy mát mẻ nhưng không thoải mái bằng trong nước đâu. Buổi chiều lại càng nóng, xuống nước đi, để A Đức Ni dạy nàng. Ta cùng với bọn thị vệ đi săn thú, ta cũng không tin luyện không được tiễn pháp này. Bọn thị vệ chuẩn bị món ăn thôn quê phong phú, quả dại, rau dại, măng, còn có gà rừng, thỏ hoang, trúc thử và rắn, hoặc hun hoặc nướng, hoặc hầm, trưng. Hơn nữa, có thêm cá tươi nấu canh cá, ai cũng mặt mày hớn hở. Con rắn đã được xẻ nhỏ, cũng không thể gạt được Thành Cởi Vận và A Đức Ni. Thành Cởi Vận mặc dù không dám ăn, A Đức Ni lại không cần quan tâm nhiều như vậy. Con rắn kia cực kỳ mỹ vị, A Đức Ni tự nhiên không nhường ai. Nếu nói ẩm thực, khắp thiên hạ còn phải xếp trung thổ thứ nhất, A Đức Ni xem như có lộc ăn. Người Tây hứng thú săn bắn, nghe nói Dương Lăng buổi chiều vào trong núi đi săn, A Đức Ni hứng chí bừng bừng yêu cầu được cùng đi. Thành Kỳ Vận thì không có hứng thú, Dương Lăng không muốn để nàng ở lại một mình, nhưng thấy A Đức Ni hứng chí không khỏi có chút do dự. Thành Kỳ Vận thế cười nói, đại nhân biết ta quen ngủ chưa, gần đây lại ít ngủ, ngài và A Đức Ni đi đi, ta buổi chiều ở trong chướng nghỉ ngơi một chút vậy. Ăn xong bữa trưa, Thành Kỳ Vận về chướng nghỉ ngơi, Dương Lăng và bọn quan binh nghỉ ngơi một chút, sau đó bảo Lưu Lại Bồng Chùy dẫn người đóng giữ, tự mình và A Đức Ni dẫn đoàn khác lên núi. Bản thân Dương Lăng thích dùng súng hơn cung, nhưng súng uy lực lớn, thỏ bị bắn trúng không những máu thịt mơ hồ mà âm thanh còn kinh động những con thú xung quanh, việc tìm kiếm sẽ càng thêm khó khăn, thế nên hắn bắt buộc phải sử dụng cung tên. Đến lúc này Dương Lăng liền mất hứng thú, ở trong núi đi vòng vo nửa ngày thấy A Đức Ni hứng chí không giảm, hắn liền phái một đội nhân mã theo A Đức Ni tiếp tục đi săn, tự mình dẫn một đội quay về. Lúc này đã là hoàng hôn, trở lại nơi đóng quân sắc trời đã tối, mặt trời chỉ còn lại những tia đỏ rạng rỡ. Dương Lăng bảo người đi xử lý con mồi bắn được, rồi tự mình quay về rừng trúc, phát hiện Thành Kỳ Vận không ở trong trướng, bốn phía đều có quân binh bao vây. Dương Lăng biết nàng không có nguy hiểm gì, chắc là tới suối nước rồi, thế nên thay trang phục nhẹ nhàng xong cũng đi tới nơi đấy. Bên dòng suối không thấy thân ảnh của Thành Kỳ Vận, Dương Lăng đi tới mép nước, cùng lúc Thành Kỳ Vận ở dưới nước đi lên. Hắn biết rằng Thành Kỳ Vận không biết bơi, ban ngày không chịu xuống nước, nhưng không biết sao lúc này lại có can đảm xuống nước chơi đùa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thành Kỳ Vận cũng há miệng ngạc nhiên, đùi ngọc cong cong, vòng eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại lay động lòng người, chỉ có một cái yếm đỏ khó che vẻ diễm lệ, từng giọt nước theo đường cong của nàng chảy xuống dưới. Từng cánh hoàng hôn chiếu rọi lên thân thể của nàng như mê ly mộng ảo, vai và ngực vẽ lên những đường cong mạn diệu, khiến cho Dương Lăng xem mà ngây người. Hai người sửng sốt một lúc lâu, Thành Kỳ Vận mới đỏ hồng hai má,

Dương Lăng cũng không có cách nào, hắn buồn hừ một tiếng, tựa lưng vào ghế hỏi: Đảo Độc Long có tin tức gì không? Tào Thiên Súng không phải đã hàng Vương Mỹ Nhân rồi hay sao? Lại phản dữ. Đại nhân đoán được một nửa. Thành Cải Vận mềm nhũn dựa vào ghế, nhìn hắn cười quyến rũ. Thành Cải Vận càng đùa hắn, Dương Lăng càng xa sầm mặt mày, không để ý tới nàng. Hắn thân cô thế cô, có thể phản đi đâu đấy? Ngược lại, hai cầu tứ, có phải hai cầu tứ sẽ tiếp nhận chiêu hàng hay không? Cho dù là trên danh nghĩa, hai cầu tứ chẳng lẽ không hiểu thể thế hay sao? Đại nhân, hắn phản rồi, tuy nhiên không phải hải cầu tứ mà là hải tặc Tây Dương. Dương Lăng lập tức ngồi thẳng, nghiêm nghị nói: Mau, mau nói rõ ràng đi, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao tìm được Tào Thiên Súng, có mục đích gì? Thành Cải Vận không dám đùa cợt nữa. Địa bàn của Tào Thiên Súng ở giữa Vương Mỹ Nhân và hải cầu tứ, Tây thì thông với Phổ Đà Sơn, Đông hướng Song Tự Đáo, luôn là đội quân ngầm của hải cầu tứ. Nếu thủy sư muốn cưỡng ép thu phục Song Tứ, việc xuất binh không thể giấu giếm họ được. Chiêu hàng Tào Thiên Súng chính là hải tặc Tây Dương, hiện ở Lá Tống, đầu lĩnh tên là Pedro. Thành Cải Vận nói đến đây ngừng lại, thân thể của A Đức Ni quả nhiên chấn động. Dương Lăng thương tiếc nhìn nàng một cái, sau đó nói tiếp: Nói tiếp đi. Mục đích họ lui tới Đông Hải chủ yếu là cướp bóc thương thuyền cùng giao dịch đồ buôn lậu, mà ngoại hình của họ giống như người ăn thịt trong truyền thuyết nên rất khó tìm được người tín nhiệm. Bởi vậy bọn họ cấp bách đi tìm một người quen thuộc tình hình Đông Hải và cương đáo, còn phải hợp tác với bọn người buôn lậu kia. Hải cầu tử và Tuyết Miêu thực lực hùng hậu, thủy sư Đại Minh đều không để vào mắt, tự nhiên là sẽ không dây dưa với người Tây Dương. Người Tây Dương pháo thuyền tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao hạn chiến quá ít, hơn nữa lại xa Đông Phương, đạn dược tiếp tế khó khăn, bọn họ cũng không nguyện cùng hai đại hải tặc hoàn toàn trở mặt với nhau, vậy nên chỉ có thể tìm ứng cử viên khác rồi. Tào Thiên Súng vốn là người của hải cầu tứ, mà Vương Mỹ Nhân đã cắt đứt đường lui của hải cầu tứ, mà Vương Mỹ Nhân lại không đưa hắn trở thành tâm phúc, đối với hắn cảnh giác rất sâu, tình cảnh của hắn rất gian nan, đồng thời thế lực của hắn không tính là lớn, nhưng dù sao cũng quen thuộc hải tỉnh Đông Hải và các mối quan hệ khác kìa. Pedro phái một tàu chiến hạm khoe ra vũ lực và tiền vàng thu mua chiêu hàng Tào Thiên Súng. Sắp tới Tào Thiên Súng đang bán của cải lấy tiền mặt, xử trí sản vật, phân phát cho người già, rồi chuẩn bị rời khỏi đảo Độc Long, mang theo tinh binh và ba thuyền của hắn gia nhập hải tặc Tây Dương. Thành Cải Vận do dự một chút, chuyện có liên quan tới Dương Tuyền vẫn là không nên nói ra. Dương Tuyền lấy thân phận nhị đương gia Phổ Đà Sơn tuần tra đảo Độc Long, chơi với nữ nhân đến quên cả đất trời. Nữ nhân đông doanh Triều Tiên Lưu Cầu chỉ cần tư sắc xuất chúng sẽ được một số tiểu đầu mục thu làm thê thiếp. Hắn cũng cậy vào quyền thế áp bách khi nhục. Nhưng Tào Thiên Sủng một khi quyết định phản bội Vương Mỹ Nhân, liền lập tức giết hắn tới cờ, tự tuyệt đường lui, đã định quyết tâm. Nàng có đối sách gì sao? Dương Lăng trầm ngâm một lúc lâu hỏi. Thành Cải Vận nói: Có A Đức Ni ở đây, nhóm pháo đầu tiên trong một tháng là có thể trang bị cho quân đội. Chúng ta cần một ít thời gian. Hải tặc Lã Tống Tây Dương và Malacca có hợp tác hay không, chúng ta cũng không biết được. Nếu bọn họ có liên lạc, hiện tại có Tào Thiên Súng nội ứng, như vậy hai bên hợp tác rất có thể sẽ chủ động khiêu khích Đại Minh. Ý của ta là thừa dịp Tào Thiên Súng chưa rời khỏi đảo Độc Long, hãy đánh sạch sẽ gọn gàng. Thứ nhất có thể cho Vương Mỹ Nhân, Bạch Tiểu Tháo một lời cảnh cáo, ngăn họ chần chừ. Thứ hai có thể mê hoặc Hải Cầu Tứ và Tuyết Miêu, buộc bọn họ nhận điều kiện của chúng ta. Thứ ba, để cho hải tặc Tây Dương không nắm rõ thực lực của chúng ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho chúng ta thêm thời gian tranh thủ. Như vậy do ai chấp hành đây? Thủy sư Chiết Giang ư? Dương Lăng cơ bản đồng ý ý kiến của nàng, rồi tự hỏi: Đúng, đảo Độc Long không tính là hiểm yếu, hơn nữa Tào Thiên Súng hiện tại đối với hải cầu tứ và Vương Mỹ Nhân đều là phản đồ, bọn họ không chủ động phát binh thảo phạt cũng đã là không tệ rồi, không có người viện trợ, thủy sư có thể đối phó với bọn họ. Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu nói: Hải tặc Lã Tống muốn người Hán phát ngôn sẽ không ngồi xem bọn họ chịu tập kích mà không để ý. Giữa hai bên nếu như không có ước định thực tế, loại người ngả theo chiều gió như Tào Thiên Súng căn bản sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy đâu. Nếu chẳng may Tây Dương xuất hiện giúp đỡ bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Người của nàng chân đáo, mặc dù đối với hành động của Tào Thiên Súng rõ như lòng bàn tay, nhưng biển rộng mênh mông, hải tặc Tây Dương đã trở về Lã Tống hay đang ở gần đó, hắn cũng không biết được. Vì an toàn, để thủy sư Phúc Kiến phái người tham gia, vừa luyện binh vừa có thể kéo thêm vài ngày,